Tu La Vũ Thần, chương 1632, chương 1634, bố trí trận pháp. Góc truyện audio.com, Liên Di muốn ta làm như thế nào? Sở Phong nguyện nghe kỹ càng. Sở Phong nói, là như vậy, sau đó, Liên Di đem ngày mai, bọn họ chuẩn bị truyền thụ bí kỹ việc, nói với Sở Phong một lần, nhưng đặc ý dặn dò Sở Phong, tốt nhất trốn ở đám người xó xỉnh. Đồng thời tận lực giấu giếm hơi thở của mình, phòng ngừa bí kỹ lựa chọn hắn. Ta hiểu, bí kỹ chọn người, tất nhiên sẽ lựa chọn thiên phú mạnh nhất, tiềm lực người tốt nhất. Bọn họ là muốn mượn dùng bí kỹ thử một lần ta thiên phú. Nếu là bí kỹ không chọn ta, ta khả năng bỏ chạy qua một kiếp. Nếu là bí kỹ chọn ta, sợ sẽ là muốn chắc chắn phải chết. Sở Phong cười cười. Hắn đã đoán được Nam Cung đế tộc nghĩ cách, Sở Phong, cũng không nên như vậy nghĩ. Sự tình có lẽ không có như vậy hỏng bét, Liên Di nói, Liên Di, ngươi cũng không cần thay bọn họ nói chuyện, nếu như bọn họ thật là thâm minh đại nghĩa chi nhân. Hôm nay ta như phải đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn trở, thế nhưng bọn họ không chỉ có ngăn trở, còn muốn bắt ta làm thí nghiệm, bọn họ là ai? Lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Sở Phong vừa cười vừa nói. Nghe được này lời nói, Liên Di lại trầm mặc. Thời khắc này trên mặt của nàng hiện ra nồng nặc vẻ áy náy. Nàng rất hối hận đem Sở Phong mời qua đây. Nàng cảm thấy là nàng đem Sở Phong kéo vào hỏa trong hầm. Sở Phong chỉ là đột phá tu vi mà thôi. Này có lỗi gì? Sai đều là nàng không nên mang Sở Phong tới nơi này. Sở Phong, đều tại ta, Liên Di đầy mặt áy náy nói. Liên Di, đừng nói như vậy, cho dù lúc này tình huống không cần lạc quan, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Nói như vậy đi, cho dù ngày sau ta cùng với Nam Cung đế tộc là địch. Nhưng là ngươi vẫn là ta Liên Di, Nam Cung nha, bách hợp cùng mặt lị. Cũng vẫn như cũ là bằng hữu của ta. Sở Phong vừa cười vừa nói. Cái kia ung dung dạng. Nhượng Liên Di cũng là vì đó sửng sốt. Thời khắc này Liên Di phát hiện. Sở Phong so với nàng thấy qua bất kỳ một cái nào bạn cùng lứa tuổi đều muốn thành thục. Lâm Nguy không sợ. Tâm tư kín đáo. Sở Phong. Liền xông ngươi phần này tâm trí. Ngươi ngày sau liền tất thành đại khí. Ngươi cũng xin yên tâm. Ta đã có thể mang ngươi tới, cũng có thể mang ngươi đi, nếu như bọn họ thực sự sẽ đối ngươi hạ độc thủ. Như vậy trước hết đạp lên ta Nam Cung Liên thi thể. Mà không phải ta Nam Cung Liên tự đại, nhưng là tại Nam Cung đế tộc bên trong. Nếu là có ai ngờ giết ta Nam Cung Liên, còn phải xem bọn họ có hay không can đảm kia. Liên Di những lời này. Nói tiếng rất lớn, nói vậy nàng là cố ý cấp cho một số người nghe. Nói xong câu đó, Liên Di liền đi ra ngoài. Thế nhưng nàng nhưng không có thực sự ly khai, mà là đi ra Sở Phong trụ sở sau. Phất ống tay áo một cái, bố trí một tầng kim quang rực rỡ kết giới. Đem Sở Phong chỗ ở lãnh địa bao trùm lên. Sau đó Liên Di liền ngồi xếp bằng mà xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, thấy như vậy một màn, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, hắn biết Liên Di là phải bảo vệ nàng, kể từ hôm nay chuẩn bị thiếp thân bảo hộ Sở Phong. Liên Di thân là Nam Cung đế tộc chi nhân, có thể vì Sở Phong làm được điểm này, cũng đủ để chứng minh nàng là một cái hạng người gì. Nàng tuyệt đối là một cái có tình có nghĩa chi nhân. Sở Phong, ngày mai bọn họ dùng bí kỹ. Tới chắc thí ngươi chân thật tiềm lực, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thực sự muốn trốn ở đoàn người xó xỉnh, ẩn giấu tiềm lực của chính mình, trơ mắt nhìn bí kỹ, thuộc về người khác sở hữu sao? Phải biết rằng, đây chính là bí kỹ nha. Đản Đản nói, a tuy rằng ta làm như vậy, có điểm xin lỗi Liên Di, nhưng là đến miệng liền thịt mỡ, ta Sở Phong có thể sẽ không bỏ qua. Sở Phong xấu xa cười nói. Ha ha, thế mới đúng chứ, lúc này mới giống ta biết Sở Phong, một cái chính là Nam Cung đế tộc mà thôi. Đáng là gì, bọn họ muốn chơi, chúng ta liền theo bọn họ chơi. Có bản nữ vương liên thủ với ngươi, chơi bất tử bọn họ, nghe được Sở Phong sau khi trả lời. Đàn đàn quá mức là vui vẻ. Nữ vương đại nhân có thời gian tựa như cái ham chơi hài tử. Không sợ kích thích, chỉ sợ không kích thích. Đêm nay, Sở Phong căn bản không có ngủ. Hắn vận dụng long cấp kết giới thạch, bố trí 3 tòa trận pháp. Một tòa giới linh phá phong trận, một tòa ác linh thúc phược trận, một tòa kết giới giữ lực trận. Giới linh phá phong trận, cùng ác linh thúc phược trận. Này hai tòa cấm kỵ trận pháp sẽ không tất nhiều lời. Chính là phóng ra Sở Phong thể nội con kia tu la giới linh. Đồng thời đem khống chế cho mình sử dụng chỗ mấu chốt. Mà tòa kia kết giới giữ lực trận, là dùng tới chứa đựng long văn cấp kết giới chi lực dùng. Suy cho cùng khi thật sự vận chuyển giới linh phá phong trận. Cùng ác linh thúc phược trận thời điểm, là cần tiêu hao cự đại kết giới chi lực, đồng thời bình thường kết giới chi lực sợ là không được. Chỉ có long văn cấp kết giới chi lực mới được. Khi đó, Sở Phong như một bên luyện hóa long văn kết giới thạch, một bên vận chuyển trận pháp, hiển nhiên quá kê lặc một chút, nguyên do Sở Phong mới bố trí đạo này kết giới giữ lực trận. Sở Phong trước đó đem sở hữu long văn kết giới thạch lực lượng chuyển tới kết giới này giữ lực trong trận, sau đó sẽ đem kết giới này giữ lực trận chuyển tới trong cơ thể của mình, lấy trận pháp phi vật chứa, đưa chúng nó trước chứa đựng lên. Đương Sở Phong cần long văn cấp kết giới chi lực thời điểm, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có bằng bạc long văn cấp kết giới chi lực, tự kia kết giới giữ lực trong trận trào ra, vì Sở Phong sử dụng. Bất quá, chỉ là điều này lời nói, Sở Phong cũng không cần tốn hao cả đêm thời gian, suy cho cùng bố trí trận pháp vẫn là rất nhanh. Sở Phong sở dĩ dùng lâu như vậy, là bởi vì Sở Phong hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem hai tòa vô cùng nguy hiểm cấm kỵ trận pháp, giới linh phá phong trận cùng với ác linh thúc phược trận, niêm phong ở tay trái của mình cùng trong tay phải. Đồng thời Sở Phong thiết trí cơ quan, chỉ cần hai tay sát nhập, hai tòa trận pháp sẽ đồng thời mở ra, vận chuyển. Cứ như vậy, Sở Phong có thể tại tình thế không ổn lúc, lập tức vận chuyển giới linh phá phong trận, cùng với ác linh thúc phược trận. Phóng thích thể nội con kia, quá mức là cuồng bạo tu la giới linh, nếu như có thể, thực sự hy vọng không muốn tại Nam Cung đế tộc bên trong. Sử dụng các ngươi, Sở Phong nhìn một chút, bản thân kia thoạt nhìn rất tầm thường hai tay, cười nhạt, chỉ có hắn biết, hắn này đôi thoạt nhìn rất tầm thường hai tay, thời khắc này là nguy hiểm cỡ nào. Sở Phong sở dĩ tiêu hao cả đêm thời gian, tới làm chuyện này. Cũng là bởi vì Sở Phong không tin Nam Cung đế tộc. Tuy rằng, Sở Phong cũng không có thể xác định, hắn chuẩn bị như vậy thỏa đáng, là có thể 100, khống chế thể nội con kia giới linh, nhưng là Sở Phong có thể xác định là, chỉ cần hắn song trưởng sát nhập lúc, liền nhất định có thể phóng ra con kia giới linh, đồng thời đưa nó chuyển hóa thành ác linh. Khi đó, Sở Phong nếu là có thể khống chế ngược lại cũng dễ nói. Nếu là không có thể khống chế nó lời nói, lấy nó sát tính, nhất định là muốn đại khai sát giới. Đến lúc đó, Nam Cung đế tộc có thể không tránh thoát này kiếp, liền xem Nam Cung đế tộc nội tình cùng với tạo hóa. Lúc này trời đã sáng lên, Sở Phong dùng thiên nhãn ngắm nhìn, có thể phát hiện Nam Cung đế tộc bắt đầu rối loạn lên. Không ít người đều tụ tập tại hắn lãnh địa ở ngoài. Ngay cả Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị, cùng với Nam Cung Nha cũng đều tới. Bất quá bởi vì, có liên gì ở duyên cớ, mọi người đều không thể bước vào Sở Phong lãnh địa, chỉ có thể yên lặng tại lãnh địa vẻ ngoài nhìn. Ánh mắt của bọn họ, có cự có địch ý, có rất là hiếu kỳ, có còn lại là có chút sợ hãi. Nhưng không thể nghi ngờ là, hôm qua việc sau khi phát sinh, Sở Phong đã chiếm được Nam Cung đế tộc. Rất nhiều người quan tâm. Cách chương.